Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội và chuyện đời có tựa đề Lấy chồng Đài Loan. Và cái tựa đề Lấy chồng Đài Loan thì quý vị biết là chúng ta cũng đã rất là quen thuộc trong đời sống rồi. Khi mà chúng ta xem báo đài, chúng ta xem thời sự thì chúng ta thấy là những cô gái mà lấy chồng Đài Loan thì hầu như là không có được một cái hạnh phúc nó trọn vẹn, một cái kết cục nó tốt đẹp như những cô gái khác sống ở Việt Nam. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức câu chuyện này để xem là tác giả sẽ đưa chúng ta đến những cái sự thật như thế nào về câu chuyện lấy chồng Đài Loan quý vị nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những cái câu chuyện ngắn hay hơn nữa sẽ do các MC trên kênh diễn đọc. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn truyện ngắn Lấy chồng Đài Loan. Quê bé Bảy ở Vĩnh Long, một tỉnh sông nước ở miền Tây. Muốn đến được nhà bé Bảy phải đi qua một đoạn đường sông khá xa bằng ghe hoặc đò. Sông rất rộng, nước chảy xiết, nhất là mùa lũ, nước ngập trắng xóa tràn cả vào nhà. Sinh ra và lớn lên ở miền sông nước, cũng như tất cả những người khác, bé Bảy bơi rất giỏi. Gia đình bé Bảy có tất cả 9 chị em đều là gái. Ba má cũng đã cố gắng sinh con trai, nhưng có lẽ trời chẳng thương. Đến đứa thứ 9 thì ba đành phải chấp nhận cảnh một đàn vịt trời và không bắt má phải sanh thêm nữa. Người ta gọi những gia đình có 5 cô con gái là Ngũ Long Công Chúa. Gia đình bé Bảy thì có tới 9 cô công chúa, vì thế không biết nên gọi là gì. Chỉ cần nghe tin, khỏi nói cũng biết bé Bảy là chị Bảy trong nhà. Là một gia đình miền Tây Nam Bộ, chị Bảy tức là con thứ 6 trong gia đình. Chị 2 và các chị 4 Nam 6 thì đã có gia đình. Chị 3 mất vì căn bệnh hiểm nghèo khi mới lên 16. Chị 2, chị 4 và chị 6 đều làm dâu bên nhà chồng. Còn chị 5 thì từ ngày anh Nam bỏ đi đã hóa điên nên cùng cô Tí trở về sống với ba má. Em 8 cũng như bé 7 đã nghỉ học và phụ ba má kiếm tiền. Em 9 và em Út vẫn còn đi học. Gia đình bé 7 rất nghèo. Ba má cực khổ suốt mấy chục năm trời làm lụng nuôi 9 đứa em, nhưng vẫn không đủ ăn. Nhà bé Bảy chỉ có hơn một sào đất của ông nội để lại. Ba má vừa trồng trọt vừa chăn nuôi tần tảo sớm hôm để có tiền nuôi mấy chị em bé Bảy. Ở đây đã có điện từ lâu, nhưng nhà bé Bảy hầu như không có món gì xài điện. Đôi lúc đèn cũng không dám mở vì không có đủ tiền trả tiền điện. Căn nhà nhỏ đã không sơn phết lại nhiều năm nay, trông thật cũ kỹ. Mái ngói bám đầy rêu phong. Mỗi mùa mưa, chị em bé Bảy là phải dùng đủ mọi thau chậu có trong nhà để hứng nước mưa. Cuộc sống nghèo khó đã khiến các chị em hòa thuận, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Trong nhà bây giờ bé Bảy coi như là chị Hai, vì các chị lớn đã có gia đình riêng. Học hết lớp 5, dù đã rất cố gắng nhưng ba không kiếm đâu ra đủ tiền để đóng học. Bé Bảy và em 8 về nghỉ ở nhà để lo phụ ba má kiếm tiền nuôi các em ăn học. Cả xóm ai cũng nói nhà bé Bảy là cô gái đẹp nhất. Bé Bảy cũng cao nhất nhà, nước da mịn màng, màu nâu bánh ích. Mái tóc bé Bảy từ nhỏ đã để dài, đen dày, óng mượt và thơm mùi hoa bưởi. Bé Bảy có nụ cười rất tươi và duyên dáng với chiếc răng khểnh và hai cái má lúm đồng tiền. Dì Tám cả nhà thường chọc bé, người ta có một cái, ý nói là răng khểnh hoặc là lúm đồng tiền đã hút hồn đàn ông. Con Bảy có cả hai cái, sau này đàn ông chết hết. Từ nhỏ bé Bảy đã ý thức được rằng mình đẹp, nên 14 tuổi đã biết điệu đà. Thỉnh thoảng lại ngắm mình trong gương và cười một mình. Năm 16 tuổi, bé Bảy đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Mỗi lần ra chợ phụ má bán rau và trái cây, đều có người tình nguyện chở hàng giùm. Bé Bảy không để ý tới ai mà chỉ chú tâm vào việc giúp má buôn bán kiếm tiền. Bây giờ bé Bảy đã 20 tuổi. Ở quê tuổi này chưa lấy chồng đã được xếp vào hàng ấy. Mỗi lần có người tới nhà coi mắt, ba má lại muốn gả bé Bảy cho xong. Ba nói, có con gái lớn trong nhà, cứ như là có bom nổ chậm. Nhưng Bảy vẫn muốn ở nhà với ba má. vì mỗi lần nghĩ tới hoàn cảnh của chị Nam là Bảy lại muốn nở giá cho xong. Năm ngoái, chị Liễu con nhà bác Ba hàng xóm lấy chồng Đài Loan. Ở đây nhà nào cũng có hoàn cảnh nghèo giống nhau. Từ khi gả con gái, nhà bác Ba sắm sửa đủ thứ, tivi, đầu máy, tủ lạnh. Còn nhà thì trước đám cưới đã sửa lại thật khang trang, nâng nền, lót gạch bông, lợp lại ngói. Mọi người ai cũng cảm thấy thèm muốn. Ba má không nói gì, nhưng Bảy biết ba má cũng thầm mơ ước được như người ta. Ba má suốt đời làm lụng cơ khổ và có làm tới chết cũng không bao giờ được như vậy. Đêm đêm Bảy nằm nghĩ, thương cho cái cảnh nhà nghèo túng bấng, thương cho ba má đã già mà vẫn phải lam lũ. Bảy thường khóc một mình. Bảy muốn làm một cái gì đó để giúp ba má đỡ vất vả, lo cho các em ăn học tới nơi tới chốn. Xóm trên mấy đứa bạn cũng có cùng ý nghĩ như Bảy. Thế là một ngày hè nóng nực, Bảy theo bạn dự tuyển để mong kiếm được một tấm chồng Đài Loan, mong đổi đời và giúp ba má, giúp gia đình. Ngoài Bảy, chị Tâm, chị Tuyền còn có khoảng hai mươi mấy cô gái chạc tuổi Bảy hoặc nhỏ hơn. Tất cả xếp hàng dọc như hồi còn đi học. Sau đó có người hỏi tên từng người một và ghi vào một cuốn sổ. Một bà Hoa Kiều to béo tới nhìn sát vào mặt từng người. Bà ta đổ trên dưới 50, trắng xanh, đôi mắt một mí sụp xuống, nhìn lom lom từng người một như muốn ăn tươi nuốt sống, như soi mói và xuyên suốt tận vào bên trong. Có người bà ta lắc đầu, những người này sẽ tách sang đứng hàng bên trái. Có người bà ta gật đầu, ra vẻ đồng ý, những người này theo hướng dẫn đứng qua hàng bên phải. Khi tới lượt bé Bảy, đôi mắt tí hí của bà ta như mở to hơn, sáng quắc. Cặp môi căng mọng đánh son đỏ chót của bà ta chề ra, nở một nụ cười. Bàn tay múp míp của bà ta bất ngờ nắm lấy cằm bé Bảy, hơi đưa lên cao một chút, như để có thể nhìn rõ hơn. Bà ta cười khoái trá và vỗ bum búp vào lưng và mông cô, làm cô giật mình và lạnh toát sống lưng. Bé Bảy thoáng nhíu mày có vẻ khó chịu, nhưng bà ta cũng không thèm để ý. Quay sang cô thư ký vừa mới hơi nháy mắt và nói con này. Bé Bảy đã được chấm và đứng sang hàng bên phải, ngay phía sau lưng chị Tuyền. Còn chị Tâm thì bị loại đứng hàng phía trái. Chị Tâm cùng khoảng mười mấy người khác thì kẻ buồn rầu, người tấm tức khóc. Chị Tuyền quay ra phía sau vừa cười hớn hở vừa nói với Bảy. Bé Bảy, vậy là mình đậu rồi. Chị Tuyền không đẹp, nhưng có nước da trắng như bông bưởi. Chị lại đã có chồng và có con nên ăn nói khá mạnh dạn. Chị Tuyền có dáng không cao, nhưng có nét đẹp riêng của một gái một con trông mòn con mắt. Hôm đó bé Bảy về nhà và mừng rỡ khoe với ba má. Ba má cũng mừng ra mặt. Ba không nói gì chạy ra sau nhà, bắt một con gà mái nấu cháo và kêu chị em bé Bảy trèo xuồng tới nhà chồng chị Hai, chị Tư và chị Sáu. Mời anh rể và các chị về ăn cơm chung vui với gia đình. Bé Bảy không biết mình đang vui hay đang buồn, nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng không yên. Cô có cảm giác mình sắp phải xa ba má, xa các chị em, xa cái miền sông nước mà Bảy đã sinh ra và lớn lên. Hai ngày sau bà Hoa Kiều, nghe cô thư ký gọi là A Cứu và cô thư ký tên A Hoàng cùng hai người đàn ông đứa tới nhà tìm bé Bảy. Họ bàn bạc thì thầm với ba má ở nhà trước. Bảy băm rau muống cho heo ăn ở nhà sau, thỉnh thoảng lại ngừng lại nghe ngóng xem họ nói gì. Họ đi rồi, ba má kêu bé Bảy lại và nói. Ba má đã đồng ý với họ rồi, con sẽ ở nhà hết tuần này. Thứ hai tới tập trung ở ngoài huyện, người ta sẽ đưa mấy đứa lên Sài Gòn. Bé Bảy không nói gì cả, chỉ gật đầu. Bảy cố nén để nước mắt đường trào ra. Cô đang nghĩ, không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu, và sẽ như thế nào khi phải sống thiếu vòng tay đùm bọc của ba má, và xa mãi mãi cái miền quê sông nước này. Nhưng nghĩ tới ba má, nghĩ tới các em, nghĩ tới gia đình, bé Bảy tự nhủ phải vui mới phải, vì mình sắp làm được một việc lớn để trả hiếu. Sáng thứ hai, bé Bảy diện bộ đồ đẹp nhất của chị Sóc cho. Ba trèo xuồng đưa Bảy ra huyện. Chị Tuyền cũng có mặt và một vài người đang đứng lố nhố bên bến sông. Hôm nay trông chị Tuyền rất đẹp, môi chị còn đánh chút son, nụ cười to giói. Chị Tuyền có đứa con gái 2 tuổi, chồng chị Tuyền chết khi con chị chưa đầy 1 tuổi. Đứng cạnh chị Tuyền là ba má và con gái của chị. Bé B vô tư cười nói, nó không hề biết mẹ nó đã sắp xa nó đi lấy chồng. Bà cũng đứng bên cạnh bé Bảy. Má ra chợ từ sớm. Bé Bảy biết má không dám đưa tiễn bé Bảy, vì má không chịu nổi cảnh chia ly. Mọi người đã đến đủ. Bà A Cứu và cô A Hoàng cũng đã có mặt. Một chiếc xe mang biển số 51 cũng đang đứng chờ gần đó. A Hoàng bắt đầu điểm danh. Bà bé Bảy quay sang nói với con. Thôi, con đi mạnh giỏi nghe. Nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe. Ba má trông chờ tất cả ở con. Nói xong, chưa kịp nghe bé Bảy trả lời, ba đã vội quay đi. Bảy biết ba đang cố kìm nén không cho Bảy thấy những giọt nước mắt. Ở cái miền sông nước đi lại rất khó khăn này, mọi người sinh ra và lớn lên chẳng đi đâu xa, và không bao giờ đi đâu ra khỏi huyện. Vì vậy, cảnh chia ly như thế này thật hiếm, và khiến cho người ta cảm thấy một mất mát lớn. Một vài gia đình khác có mặt đưa tiễn con cũng bồi ngồi, có người đã không kềm được nước mắt. Bé Bê con chị Tuyền khóc thét khi thấy mẹ nó sắp rời xa nó. Nó chưa bao giờ phải xa mẹ. Má chị Tuyền vừa khóc vừa ấm con bé đang dãy đành đạch. Chị Tuyền cũng không còn vui cười hớn hở như hôm trước và hồi sáng nữa, mà cũng giọt ngắn giọt dài ướt đẫm hai má. Bảy nhìn theo bóng ba gầy gò lê bước xuống xuồng vội vã như trốn chạy. Bảy nhìn xuồng ba trông chênh trên mặt nước và trôi xa dần ra giữa sông. Nước mắt chợt trào ra, làm cảnh vật trở nên mờ nhạt nhòa trong dòng lệ. Bà A Cứu thét mọi người mau chóng lên xe. Mau lên xe đi, khóc lóc hoài, sắp giàu sang rồi, cười tươi lên. Mặt mày ủ rũ như đưa đám như thế, ai mà thèm. Bảy ngồi chung với chị Tuyền vẫn khóc, có lẽ vì nhớ bé Bê. Bé Bảy nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, cảnh vật quê hương thân thương đang lùi dần về phía sau. Nước mắt lăn dài trên má, cả xe không ai nói một lời nào. Bà A Cứu đã ngủ, vàng ấy đều đều. Thỉnh thoảng lại có tiếng ngất của ai đó cùng với tiếng hỉ mũi sụt xịt. Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bảy nhớ tới ba má, nhớ tới cảnh lưng ba ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng gay gắt của những trưa hè quần quật quốc đất. Nhớ tới khuôn mặt gầy gò của má ướt mồ hôi giữa trưa nắng ngoài chợ bán mớ rau kiếm chút tiền đồi gạo nấu cơm. Bé Bảy gạt lệ quay sang chị Tuyền nói. Tuyền ơi, sắp đổi đời rồi, đừng có khóc nữa. Mai mốt có tiền gửi về cho ba má và các em bớt khổ. Phận tuổi mình như thế nào cũng được mà. Hơn 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng thì cũng đến một khu phố sầm uất ở quận 5. Mọi người đã tỉnh hẳn, quên cả buồn ngủ và mệt mỏi khi nhìn thấy Sài Gòn hoa lệ. Ở đây nhà cửa san sát và cao ngất, không như ở miền sông nước quê bé Bảy. Ngoài đường xe cộ và người đông đúc chạy ngược chạy xuôi như những đàn kiến. Xe ngừng, mọi người được hướng dẫn mang hành lý đi vào một con hẻm sâu và phân xa ở hai nhà nhỏ sát nhau. Cạnh đó cũng có rất nhiều nhà và cũng có những cô gái cùng cảnh ngộ đến từ các tỉnh khác ở miền Tây. Chiều hôm đó, một người phụ nữ mang một bao quần áo màu sắc sặc sỡ đến từng nhà, yêu cầu mọi người thử xem ai vừa cái nào thì mỗi người một bộ. Những bộ quần áo lạ lẫm mà những cô gái quê mùa như bé Bảy chưa bao giờ nhìn thấy. Nó thiếu trước cột sao? Lủng chỗ này, khoét chỗ nọ. Các cô loay hoay thử và phì cười vì không biết mặc vào bằng cách nào. Cô nào cũng ngang thẹn đỏ mặt vì những mảng da thịt không đủ che bởi tiếc quần áo thiếu vải đó. Bé Bảy cao ngất, nhưng cũng cùng chọn được một bộ đầm vừa ngắn vừa hở hết phần ngực. Mọi người đều trầm trồ khen bé Bảy đẹp quá. Hôm sau các cô lại được ba người phụ nữ dắt ba nhóm đi xe ôm tới một ngôi nhà lầu 5 ở trung tâm thành phố. Có lẽ là khách quen nên người phụ nữ dắt các cô lên thẳng lầu 3. Nhóm của bé Bảy có 6 người, 2 người một được đẩy vào một phòng kín. Một cô nhân viên còn khá trẻ yêu cầu họ thay quần áo. Bé Bảy và chị Tuyền ngơ ngác và lo sợ không biết họ định làm gì mình. Cuối cùng cô nhân viên nói, mấy chị á, thay đồ ra đi, không sao đâu, chút nữa em sức thuốc và chỉ sau 2 tiếng đồng hồ da của các chị sẽ trắng mịn như là da em bé. Bé Bảy và chị Tuyền nhìn nhau, cả hai đều thở vào. Và sau hơn 2 tiếng đồng hồ bôi chét đủ mọi thứ lên toàn thân, sợ nhất là cái chất gì màu trắng vừa hôi như mùi thuốc tẩy, vừa ngứa không chịu nổi. Cuối cùng thì công nghệ tẩy trắng toàn thân cũng hoàn tất, cô nhân viên suýt ra. Mấy chị thấy không, trắng nhà mình đẹp hơn nhiều. Bé Bảy nhìn chị Tuyền rồi lại nhìn mình, đúng là có trắng và mịn màng hơn thật. Cả hai cũng thấy vui vui và chợt hiểu ra rằng đây là khâu chuẩn bị, khâu tân trang để biến những cô gái đồng quê chân chất đẹp mượt mà hơn nữa bởi công nghệ làm đẹp. Sau đó các cô được hướng dẫn mỗi người nằm trên một chiếc giường êm ái. Lại một cô nhân viên khác giúp họ rửa mặt và bắt đầu quá trình tẩy da chết, đắp mặt nạ, chăm sóc da. Đến chiều họ lại được đưa về phòng. Tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ và tự tin hơn sau một ngày đi tân trang sắc đẹp. Hôm sau, họ lại được dắt tới một tiệm cắt uốn tóc, hết nhuộm đủ màu, lại uốn và sấy trải tạo kiểu. Cũng xế trưa các cô mới được dắt về phòng. Vừa ăn trưa, vừa khen nhau đẹp, thì bà cứu tới. Hôm nay bà ta có vẻ vui vẻ và thân mật hơn. Ngày mai sẽ có người tới chỉ cho mấy cương cách đi đứng, cách cười chào. Ngày mốt nghỉ dài hơn một ngày. Sáng chủ nhật làm ơn thức sớm và thay đồ đẹp. Khoảng 8 giờ sẽ có chuyên viên trang điểm tới trang điểm cho mấy cưng. Và 10 giờ thì đi biểu diễn. Nói xong, bà ta ngắm nghĩ lại từng người có vẻ rất hài lòng và đi ra khỏi vòng. Đúng như bà A Cứu nói, hôm sau có một người đàn ông và một người phụ nữ tới hướng dẫn cho các cô cách đi đứng, giống hệt như các người mẫu trên sàn diễn thời trang vậy. Các cô đã quen với việc tất bật kiếm sống, quen với những bước đi vững chãi khỏe mạnh và vội vàng. Tất bật thì nay lại phải thay đổi hướng đi, phải tha thướt èo là, uốn éo như con rắn, phải ướn mông ướn ngực, hóp bụng nín thở và mặt lúc nào cũng phải tươi cười. Khổ nhất là cái khâu mang giày cao gót, cái trèo tới trèo lui muốn chặt cả chân. Cuối cùng thì giờ phút quan trọng nhất cũng đến. Đêm hôm đó, vì hồi hộp, hầu như không có cô nào ngủ được. Họ lo lắng hồi hộp suốt đêm. Đúng 8 giờ, có 3 chuyên viên make up tới. Họ tỉa lông mày và trang điểm rất kỹ lưỡng cho từng người. Sau đó những người đã chuẩn bị xong được dắt ra xe taxi và được đưa đến một nơi khác. Ở đây cứ như một cái chợ. Có rất nhiều cô gái quê như bé Bành và chị Tuyền. Cô nào cũng được ăn mặc và trang điểm xanh đỏ thật lộng lẫy. Họ xếp hàng và đi ra từng tốp chậm rãi. Ai cũng cố gắng đi thật yểu điệu như cái bài đã học cách đó vài hôm. Một căn phòng rộng bày những chiếc ghế dọc hai bên. Có khoảng mười mấy người đàn ông đứng ngồi lố nhố. Già có, trẻ có, ốm có, mập có, cao có, lùn có. Có người còn bị tật chân phải chống nạng. Họ xì xà xì xồ với nhau bằng cái ngôn ngữ mà bé Bảy chưa bao giờ nghe thấy. Bé Bảy quan sát hết lượt và nhìn thấy A Cứu và A Hoàng đang đứng xen trong đám đàn ông Đài Loan, vừa cười vừa nói rôm rả. Bé Bảy siết chặt tay chị Tuyền, tay cô lạnh toát. Cô cảm giác tay chị Tuyền cũng đẫm mồ hôi. Cả hai đều quá hồi hộp để chờ đến lượt mình. Chống ngực đập thình thịch liên hồi. Tới lượt mình, bé Bảy giật thót mình khóc, ai đó vừa đẩy mạnh vai, vừa nói mau ra đi. Bé Bảy luống cuống bước đi như kẻ mộng du, quên cả cái bài học ướn mông ướn ngực, nín thở hóp bụng. Tim đập liên hồi, Bảy suýt ngã nhào ra phía trước, vì chân này vấp phải chân kia. Ra đến giữa sân khấu, như bốn cô nữa trong tốp, Bảy bình tĩnh đứng lại, vừa xoay mấy vòng. Vừa cố nở một nụ cười gượng gạo, có lẽ được chọn ngay. Vì khác những cô kia, bé Bảy được đưa vào bên trong, không phải biểu diễn nhiều vòng nữa. Người ta đưa Bảy và hai cô nữ về lại chỗ ở, trong đó có một cô bé mới có 18 tuổi, rất xinh xắn, cùng phòng với bé Bảy. Chị Tuyền không may mắn vì chưa qua chọn nên chưa được về. Chiều hôm đó, trở về ở chỗ trông chị phờ phạc và mệt mỏi. Gương mặt còn đó nỗi thất vọng. Sáng hôm sau chị Tuyền lại đi lần nữa. Và đến trưa chị đã về, vui cười hớn hở. Cám ơn trời vật, ta đậu rồi Bảy ơi. Chị la toáng lên mừng rỡ khi chưa bước chân vào đít phòng. Ở cùng phòng với bé Bảy có 12 người thì có 7 cô không được chọn sau khi đã đi biểu diễn 3 ngày liên tục. Những người này nghe nói sẽ bị trả về quê và phải trả lại toàn bộ chi phí ăn ở đi lại và các chi phí tân trang sắc đẹp, quần áo. Thật khổ cho họ vì mộng đổi đời tan vỡ mà lại còn bị mang thêm nợ. Nếu gia đình nào khá giả hoặc vay mượn được đủ số tiền trả nợ thì họ được về quê. Còn gia đình nào không lo nổi số tiền trả nợ thì phải ở lại Sài Gòn để làm việc cho đến khi trả hết nợ. Đa số các cô trong hoàn cảnh này sẽ bị dụ dỗ vào con đường mại dâm. 7. Chị Tuyền và ba cô khác cùng phòng được đưa tới nơi ở mới khang trang sạch sẽ hơn. Ngay hôm sau, các chú rể đài đã đến gặp các cô dâu tương lai. Người chồng tương lai của bảy là một người đàn ông khoảng 45 tuổi, vừa mập lại lùn. Miệng ông ta luôn nhóp nhép nhai trầu và nhổ một thứ nước đỏ quạch như máu vào một cái ly nhựa. Bảy cảm thấy lợm giọng và không dám nhìn ông ta. Tim cô vẫn đập liên hồi và lạnh toát, rùng mình mỗi khi ông ta đặt cái bàn tay ngắn ngủn, no tròn như cái nải chuối sứ vào lưng bảy. Chú rể của chị Tuyền chính là người đàn ông có nước da tái, cao gầy và chống nạng mà bảy đã nhìn thấy hôm đi trình diễn. Chị Tuyền có vẻ thất vọng, mặt buồn xo. Nhưng không thể thay đổi được gì, bảy có cảm giác nơi ra mắt và trình diễn để các chú rể Đài Loan chọn cho mình một cô dâu như là một cái chợ buôn người, không hơn không kém. Và cái chợ đó đã hoạt động xuông tụ công khai giữa lòng thành phố. Chồng tương lai của bảy có vẻ rất bận rộn. Ông ta liên tục có điện thoại và nhóp nhép nhai chờ vô hút thuốc. Bỏ điện thoại xuống lại nói huyên thuyên với bà A Cứu. Họ trao đổi gì với nhau, bảy không thể hiểu. Hôm sau nữa, ông ta cùng với bà A Cứu dắt bé bảy về nhà. Vì không được báo trước, nên ba má bảy đều không có nhà. Bảy và em út vội chạy đi kêu ba má về và họ lại ngồi ở nhà trước bàn bạc với nhau. Lần này không phải là băm rau muống cho heo, nên bảy đã nghe ngóng toàn bộ câu chuyện. Họ đưa trước cho gia đình bảy một số tiền để chuẩn bị đám cưới vào ngay tháng sau, gồm tiền quét vôi lại nhà và làm tiệc cưới. Họ đi rồi, bảy từ nhà sau chạy lên vừa khóc vừa ôm chặt lấy tay má. Má cũng rưng rưng, ba bé bảy thì bình tĩnh hơn. Có gì đâu mà khóc, thằng đó nó hơi già một chút, nhưng mà nó giàu có. Cô cứu cổ nói nó là ông chủ ở bển. Củi che dễ nấu, trồng sống dễ xài, già nó mới thương yêu chiều chuộng. Má con mày cản nghĩ quá. Thôi, vô nhà rửa mặt rồi lo công chuyện. Một tháng mau lắm, coi chừng không có kịp đâu. Một tháng chờ đến ngày đám cưới, xong một chiêu con vùn vụt. Bé bảy thay vì vui và mong sớm về nhà chồng như các cô dâu khác thì lại lo lắng âu sầu. Đêm nào cũng mất ngủ và mơ thấy những giấc mơ khủng khiếp. Mới có một tháng mà trông bảy khác xưa, trầm lặng ít nói, lúc nào cũng như người mất hồn. Cuối cùng thì ngày cưới cũng đến. Nhà cửa được quét vôi lại, ngói cũng được thay những viên nứt bể. Nhà cửa cũng được trang trí từ cổng vào đẹp và sang trọng hơn hẳn đám cưới của các chị bé bảy. Nghe bà Cứu nói, chỉ tổ chức đại khái ở đây để chụp hình quay phim thôi. Mai mốt qua đó sẽ tổ chức lại linh đình hơn nữa. Đúng 11 giờ chú rể tới, đàng trai không có ai. Vẫn bà Cứu, cô A Hoàng và một số người khác. Họ cũng chuẩn bị quả sính lễ như một đám cưới truyền thống. Đám cưới có vẻ đầy đủ hơn những đám cưới khác ở quê. Nhưng mà sao buồn bã như một cái đám ma. Ăn xong, mọi người đều vội vã ra về chứ không ngồi lại ăn nhậu chuyện trò đến khuya. Vì cô dâu, ngay sau buổi tiệc phải theo chú rể về Sài Gòn. Vẫn ba đứa bé bảy ngược dòng nước treo xuồng qua sông như lần trước. Nhìn những cánh lục bình trôi trên sông, mắt bảy cay cay và nhạt nhòa lệ. Chợt nghĩ đời mình chẳng khác gì, những cánh lục bình biết trôi về phương nào. Cái xóm nghèo, thưa thớt những cái mái nhà thấp lè tè, phủ đầy rêu phong, đã dần xa khuất sau những bụi cây um tùm mọc bên sông. Lúc nãy bảy đã không dám nhìn cảnh má và các chị đứng bên trước cầu, bắc từ vườn nhà ra sát mé sông để cồn ghe. Bé bảy sợ nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi mắt nhăn nheo đầy những vết chân chim, dấu tích của thời gian, của những năm tháng cơ cực hy sinh tất cả cho đàn con của má. Người đàn ông được gọi là chồng ngồi ngay bên cạnh bảy, miệng vẫn nhóp nhép nhai trầu, thỉnh thoảng lại nhoài người ra bên ngoài phun phì phì xuống dòng sông, chất nước đỏ quạch gớm ghiếc. Lên đến bến sông, vẫn bóng ba gầy gò lưng đã cong, bước siêu vẹo dưới cái bóng nắng xế chiều. Không kềm được nước mắt như lần trước, mắt ba đỏ hoe. Ba vội lấy tay áo quẹt giọt nước mắt vừa lăn dài ra khỏi hố mắt sâu hoắm nhăn nheo. Ba không dặn dò gì cả, vì đêm qua ba và má đã nói chuyện rất nhiều với Bảy. Ba chỉ choàng vai ôm chặt Bảy như hồi còn bé và vỗ vỗ nhẹ vào vai như vỗ về con gái. Người được gọi là chồng nắm tay Bảy kéo đi về phía chiếc xe màu trắng phủ đầy hoa. Vừa bước đi theo chồng, Bảy vừa ngoảnh mặt lại nhìn theo bóng ba đang đứng bất động nơi bến sông. Bảy òa khóc và gọi lớn, ba ơi. Những người dân bên sông đứng nhìn theo cô dâu xinh đẹp lên xe theo chồng, kẻ chê người khen. Theo chồng bước lên xe, Bảy cúi gầm mặt không dám nhìn ai. Chiếc xe đưa dâu lồng lấy, đưa Bảy xa dần vùng quê sông nước, nơi mà bé Bảy đã sinh ra và lớn lên, nơi đã nuôi nấng và ôm ấp cả tuổi thơ không sung sướng đầy đủ nhưng hồn nhiên một màu tinh khiết. Người ta đưa bé đến một khách sạn ở một con đường nhỏ gần Nguyễn Tri Phương. Cái khách sạn không lớn lắm nhưng cũng khá sang trọng. Một phòng cưới được trang hoàng công phu, trước cửa phòng được trang trí bằng những chữ hoa và khung vải đỏ rực rỡ. Bé Bảy thẫn thờ như người mất hồn cùng với chồng bước vào phòng. Nước mắt vẫn lăn dài trên má. Chồng bé Bảy còn nói cười ha hả với bà cứu và vài người khác bên ngoài hành lang. Bé Bảy không hiểu họ nói gì với nhau. Bảy vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại và lặng lẽ khóc. Bé Bảy vẫn để mặc cho những dòng lệ lan trên má, trôi cả những lớp phấn son nhòe nhòe. Tiếng cửa đóng ầm và tiếng nách cách khóa cửa bên ngoài làm Bảy giật mình. Cô đứng co quắp, nét sát vào góc phòng tắm. Chân tay run lẩy bẩy như sắp lên cơn sốt. Nước mắt vẫn chảy dài trên hai má, chống ngực đập thình thịch. Bảy cắn chặt môi, cố nén tiếng nấc. Cô khẽ gọi, ba ơi, má ơi. Tiếng đập cửa thình thịch làm bé Bảy choàng tỉnh. Chân tay cô lạnh cóng, người co quắp như muốn tự vịnh. Cô thực sự hoảng hốt khi nghĩ tới người đàn ông xa lạ, gọi là chồng đang chờ cô ở bên ngoài. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Cô cảm thấy ghê sợ ông ta, cảm thấy con người đó thật là xa lạ đối với cô. Gặp nhau vài lần ngắn ngủi nhưng chưa bao giờ có thể chuyện trò, tất cả đều thông qua bà A Cứu. Bảy vẫn đứng nép và xóa phòng run rẩy, mặc cho những tiếng đập cửa ngày càng dồn dập bên ngoài. Bỗng cánh cửa bật mở, ông ta xuất hiện và nói gì đó Bảy không hiểu, có vẻ như năn nỉ, chấn an. Thái độ của ông ta khá từ tốn và dịu dàng. Bảy nhìn ông ta bằng đôi mắt sợ hãi. Ông ta tiến tới gần, nắm lấy tay cô. Bảy cảm thấy yên tâm hơn vì thái độ của ông. Bảy bước theo ông ra ngoài một cách vô thức. Sống với chồng 3 ngày ở căn phòng tân hôn trong khách sạn. Chồng với Bảy phải trở về Đài Loan, nghe nói là lo công việc. Bảy lại trở về quê với ba má. Chờ làm xong thủ tục mới theo chồng về Đài Loan. Vừa xuống xe, nhìn thấy dòng sông quen thuộc, trong lòng Bảy cảm thấy bồi hồi đến lạ kỳ. Mới xa quê có vài ngày, mà Bảy có cảm giác như là đã xa lâu lắm rồi. Ngồi trên xuồng, nhìn dòng sông lặng lờ trôi, những cánh hoa lục bình tím trôi theo dòng nước, Bảy cảm thấy nhớ nhà và ba má xa xít. Về đến nhà, mọi người đều đi vắng, con vàng chạy ra ngoắc đuôi lia lịa mừng rỡ. Bảy chưa kịp leo lên bờ, nó đã nhảy tót lên liếm vào mặt cô và kêu lên mừng rỡ. Hôm đó ba lại bắt gà và làm thịt, mời các anh chị sang chơi. Hơn 2 tháng sau, mọi thủ tục đã hoàn tất. Chồng Bảy không thể trở lại Việt Nam để đón Bảy được. Ông ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, mua sẵn vé máy bay và nói là sẽ đón Bảy phi trường bên Đài Loan. Càng gần tới ngày ra đi, Bảy càng cảm thấy yêu quê hương, yêu mái nhà còn nhiều thiếu thốn nghèo nàn. Bảy càng thương ba má và các chị em hơn. Chuyến bay khởi hành lúc 11 giờ nên cả gia đình Bảy phải lên xe từ 2 giờ sáng khi trời còn tối. Ba má và các chị đã dặn Bảy đủ mọi chuyện từ mấy ngày hôm trước. Trên xe, mọi người đều im lặng, không ai dám đả động tới sự chia tay. Mọi người sợ bé Bảy khóc và nhất là sợ má sẽ không chịu nổi vì đau khổ, vì gia đình, vì muốn ba má và các em đỡ cơ cực. Bé Bảy đã phải liều mình lấy người không có tình cảm, đã chấp nhận sống nơi đất khách quê người mà không hề biết số phận sẽ đi đâu, về đâu. Đường vắng, xe chạy rất nhanh. Những lũy tre làng, những hàng dừa hàng cau, những vườn nhãn vườn cam vun vút lướt qua. Trời cũng bắt đầu sáng. Bảy lại dõi mắt ra ngoài cửa sổ xe, như muốn nhìn lần cuối những cảnh vật thân thương đã nuôi cô lớn lên. Có lẽ đã quá mệt nên đã ngủ, hai má cố kiềm chế sự đau khổ về xa con. Đôi mắt má khép hờ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào xe bé Bảy, nhìn thật sâu vào khuôn mặt má, nhìn mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc hay lòa xòa trước trán, nhìn khóe mắt vẫn còn đọng những giọt lệ sáng nay, nhìn đôi vai gầy run run đều đều mỗi khi xe vượt qua những quãng đường xấu, nhìn đôi tay má nhăn nheo chai sạn vì phải làm lụng vất vả. Đôi vai bé Bảy lại run lên và những giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Đến phi trường đã có người của công ty dịch vụ chờ sẵn, họ dặn dò Bảy rất nhiều chuyện. Ba lo lắng vì Bảy chưa bao giờ xa nhà và nhất là chưa bao giờ xuất ngoại và đi máy bay. Bà chạy theo người đàn ông vừa dặn dò mấy Bảy, mong ông ta giúp đỡ và chỉ dạy tận tình cho Bảy. Người đàn ông đó nhìn Bảy bằng một cặp mắt thương hại. Cuối cùng ông ta nói với ba rằng sẽ tìm ai đó chung chuyến bay dắt bé Bảy. Ông ta đưa cho Bảy passport, visa vào Đài Loan và vé máy bay. Ngoài ra còn có tờ khai xuất cảnh đã khai sẵn và dặn dò rất kỹ. Bảy chia tay mọi người mà mắt vẫn nhạt nhòa lệ. Chị hai đã dìu má lên xe vì sợ má sẽ xỉu. Ba cũng quay mặt đi không dám nhìn. Bảy lưng chừng mái không thể bước đi. Người đàn ông liên tục hối Bảy mau vào làm thủ tục. Chị hai, chị tư, chị sáu và các em đều khóc. Bảy nhìn với theo bóng ba người giữ dòng người chen lấn. Bóng ba nhỏ bé ốm yếu, tay ba vẫn vẫy và mất hút trong dòng người đông đúc. Bảy đã vào trong phi trường, vẫn ngoảnh đầu lại nhìn các chị em, chân bước đi, nhưng hồn thì còn ở lại. Cuối cùng người đàn ông cũng tìm được một người đàn bà để gửi bé Bảy. Đó là một người Hoa. Bà ta sang Đài Loan thăm con gái. Bảy chỉ biết đi theo người đàn bà tốt bụng đó và làm theo sự chỉ dẫn của bà. Cùng chuyến bay, có nhiều cô gái khác cũng về Đài Loan đoàn tụ với chồng. Và có hai cô gái khác cũng được bà người Hoa tốt bụng dắt chung với Bảy. Một cô tên Hồng ở Cần Thơ, một cô khác tên Hương ở Long An. Hơn 3 giờ đồng hồ trên chuyến bay, họ đã có dịp trò chuyện với nhau. Và vì gặp được người cùng cảnh ngộ, nên bé Bảy cũng cảm thấy nguôi ngoai và an tâm phần nào. Bà người Hoa dắt ba cô đến cửa thì cáo từ. Con gái và con rể bà đã đến đón. Bé Bảy nhìn ráo rác tìm chồng nhưng không thấy. Hồng đã nhìn thấy chồng và tạm biệt hai bạn. Cô ta có vẻ rất vui vẻ, vội vã theo chồng mất hút. Chỉ còn lại Bảy và Hương vẫn đứng chờ chồng đến đón. Ở cửa bên kia có ba cô khác cũng đang đứng đón chồng. Nửa giờ sau, một trong ba cô đó lại có người đến đón. Các cô còn lại đã có cô bật khóc vì lo sợ. Bảy cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng không khóc và vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Không ai nói ai câu nào, túm tụm đứng thành một góc buồn rúng rượi. Hơn một tiếng sau, Bảy nhìn thấy chồng từ xa. Ông ta chạy đến và cũng nhìn thấy Bảy. Bảy vội vã đẩy xe hành lý bước vội theo chồng. Cô ngoảnh lại với tay chào mọi người. Cả bốn cô đều khóc. Họ lo lắng vì bị bỏ lại lạc lõng bơ vơ giữa một nơi xa lạ. Không quen biết ai, không biết tiếng tăm. Lo lắng vì trời cũng đã sắp tối. Lo lắng không biết đêm nay họ sẽ ngủ đâu. Bé Bảy cảm thấy mừng vì đã gặp được chồng. Mừng vì số phận của cô vẫn còn may mắn hơn những người khác. Bước vội vã theo chồng lên một chiếc xe buýt hai tầng và ngồi trên xe suốt 4 giờ đồng hồ. Xe chạy trên đường cao tốc với đồng tốc độ rất nhanh. Nhìn những cảnh vật lạ lẫm lướt qua bên đường, Bảy chợt nhớ quê, nhớ nhà da diết, nước mắt lại trào ra. Người bên cạnh là chồng đã ngủ và ngáy đều đều. Bảy nhìn những ánh đèn lấp lánh bên đường, có những đoạn đường xe chạy bên trên, phía dưới là thành phố rực rỡ, ánh đèn màu xanh đỏ. Có những đoạn chui xuyên qua vách núi. Bảy thấy mình đã đi về một nơi quá xa, không biết đến bao giờ mới có thể trở về nhà. Trời đã tối hẳn, xe ngừng lại và mọi người lặng lẽ xuống xe. Bảy cùng với chồng cũng xách hành lý xuống. Ông ta nói gì đó với Bảy nhưng cô không hiểu. Họ đứng bên lề đường. Ông dùng cell phone gọi trai đó và lại cùng Bảy đứng chờ. Bảy cảm thấy tay chân mỏi mệt, mắt đỏ và sưng húp vì khóc quá nhiều. Quá mệt, cô cũng không thèm để ý đến người chồng đang đứng bên cạnh mình. Khoảng 15 đến 20 phút sau thì có một chiếc xe hơi chờ tới. Chồng với Bảy chất thành tí vào cốp xe. Người lái xe trông rất giống chồng Bảy. Bảy đoán là em trai ông ta. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau suốt dọc đường. Họ rời thành phố, đường rất vắng vẻ và nhiều đèo dốc. Một bên là vách núi cao chót vót, một bên và vực sâu, và phía xa là những ngọn núi san sát nhau. Họ cứ đi như thế, đi mãi, đi mãi. Bé Bảy cũng không biết họ đã đi bao lâu. Cô cảm thấy rùng mình vì không gian lạnh lẽo, vắng lặng và núi non ngày càng hun hút hiểm trở. Chiếc xe chờ lên leo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Cuối cùng nó rẽ vào con đường nhỏ và dừng trước cổng. Chồng bé Bảy xuống xe và ra mở cổng, chạy vào sân vườn, ngừng hẳn. Bé Bảy bước xuống xe, xung quanh tối đen, cây lá xum xuê. Bảy nhìn lên trời, không một ánh trăng, không một ánh sao. Phía xa khuất dưới tàn cây có ánh đèn hắt ra từ một ngôi nhà. Bảy theo hai người đàn ông bước vào ngôi nhà ấy. Ngồi trong nhà là hai ông bà già khoảng trên 80 tuổi. Ông cụ có vẻ ốm yếu ngồi trên xe lăn. Bà cụ ngồi sofa bên cạnh còn có vẻ khỏe mạnh. Chồng Bảy ra hiệu bảo cô bước vào nhà. Cô đoán hai ông bà già là ba má chồng nên khoanh tay lễ phép chào. Chồng Bảy đưa cô vào một căn phòng nhỏ phía sau phòng khách. Bảy ngạc nhiên vì cuộc sống của họ ở đây cũng khá đơn giản, chứ không cao sang như cô từng tưởng tượng. Nền nhà cũng lót gạch bình thường chứ không lót gạch bóng loáng và trải thảm như căn phòng tân hôn ở khách sạn hôm nào. Tường cũng có vẻ cũ kỹ và chỉ quét vôi giản dị như nhà Bảy. Nhà cũng chỉ có một tầng trệt chứ không cao chót vót như những căn nhà Sài Gòn. Ngoài hai ông bà già, gia đình còn có thêm người em chồng, cô em dâu và con trai của họ. Ngoài ra còn có cô em gái chưa chồng cũng ở chung nhà. Bảy cảm thấy sợ những người đàn bà vì cặp mắt họ luôn nhìn Bảy có vẻ dò xét và khinh miệt. Đêm đó bé Bảy ngủ rất ngon vì quá mệt mỏi sau chuyến đi vất vả. Sáng hôm sau khi dần mình tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao. Cô lo lắng vì sợ mọi người mắng. Chồng cô đã dậy từ lúc nào và đi làm, không có nhà. Bảy chạy xuống bếp thì ba má chồng đang ăn sáng. Cô cố nở một nụ cười thân thiện và khép nép bước ra ngoài. Tối hôm qua vì trời tối nên không nhìn thấy rõ. Xung quanh nhà họ xum xuê cây lá, những cây cam thấp lè tè nhưng quả chĩu cành, chen lẫn là những cây bưởi. Ra khỏi vườn cây, bé Bảy có thể nhìn bao quát khu vực xung quanh, nhìn thấy những dãy núi nhấp nhô cũng trồng đầy cam chín vàng. Thì ra gia đình chồng cô sống trên một ngọn núi trồng đầy cam. Bé Bảy tìm quanh, không có một ngôi nhà nào gần. Phóng tầm mắt thật xa đến dãy núi phía xa xa mới có một căn nhà khác. Nhà chồng Bảy ở miền núi và cách thành phố khá xa. Bảy cũng cảm thấy yên tâm và thích quang cảnh ở đây. Cô nghĩ sẽ phù hợp hơn với một cô gái quê sống ở miền sông nước như cô. Và cô cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Ba má chồng đã già, nhất là ba chồng sức khỏe rất yếu. Sau một lần bệnh nặng, ông không còn đi lại được nữa, mà chỉ suốt ngày ngồi trên xe lăn. Từ ngày về làm dâu nhà chồng, Bảy trở thành người chăm sóc chính cho ông. Từ việc cơm nước, trông ăn đến việc thay quần áo tắm rửa, vệ sinh, đều một tay Bảy lo. Cực khổ đến mấy cũng không sao, nhưng ông hay cáu gắt không hài lòng, thường la mắng cằn nhằn Bảy, dù cô đã cố gắng hết sức để chăm sóc ông. Có lẽ vì căn bệnh hành hạ, có lẽ vì không đi lại được, có lẽ vì suốt ngày ông phải ngồi trong nhà, vì tuổi đã cao, hoặc vì muôn ngàn lý do nào khác nữa mà Bảy không lý giải được. Nhưng hình như lúc nào ông cũng không vui và luôn miệng chửi mắng mọi người. Bảy là người gần gũi và phải chăm sóc lo lắng hàng ngày cho ông, nên bị ông mắng chửi nhiều nhất. Giặt quần áo cho ông cũng không mặc, chê ngứa, vứt xuống đất, bắt Bảy phải nhặt để đi giặt lại. Nấu cơm cho ông ăn thì hôm chê mặn, hôm thì chê lạt, lúc lại chê dại, chê cứng. Nói chung Bảy đã cố gắng mọi cách nhưng vẫn không thể làm vừa lòng ông. Má chồng Bảy thì hiền, dù tuổi cũng đã cao, nhưng lúc nào bà cũng làm hết việc này đến việc nọ. Không thể nói chuyện với bà, nhưng lúc nào ánh mắt hiền từ của bà đầy vẻ thông cảm cũng nhìn bé Bảy một cách trìu mến. Trong gia đình, chỉ có bà là người quan tâm và yêu thương Bảy. Mỗi lần nhận được sự quan tâm của bà, Bảy lại nhớ tới người mẹ tần tảo sớm hôm nơi quê nhà mà trào nước mắt. bà cảm thấy thương bà, vì nghĩ rằng cuộc đời của bà chắc chắn cũng đã chịu nhiều bất hạnh. Thương bà, bé Bảy cắn răng chịu đựng và hết lòng chăm sóc ba chồng để bà bớt phải nghe những lời mắng chửi của ông chồng khó tính. Hai vợ chồng em chồng bé Bảy cũng ở một căn phòng đối diện. Cậu em chồng thì có vẻ vô tư, không để ý chuyện gì. Tuy nhiên, cô em dâu thì khá đanh đá, hay dòm ngó và ganh tị với bé Bảy. Nhất là khi thấy má chồng có vẻ cưng chiều bé Bảy hơn. Đã có nhiều lần cô ta rất tâm hại Bảy bằng cách thêm muối vào nồi canh. Bật lửa lớn cho khét cá Bảy đang chiên. Và ác độc nhất là cô ta lần la hay nói xấu Bảy với ba chồng, khiến càng ngày ông càng ghét Bảy hơn. Cô em gái thì cũng không hơn gì cô em dâu. Họ hợp tác với nhau để chống lại Bảy. Bảy rất đủ mọi chuyện để ám hại cô. Tất cả những chuyện như vậy, lúc đầu Bảy rất buồn phiền. Cô cảm thấy cô độc trong căn nhà, nhưng không ai đứng về phía mình. Và hoàn cảnh như vậy càng làm Bảy nhớ nhà hơn, nhưng vẫn không khổ tâm bằng việc chồng cô không có chút tình cảm gì với cô. Anh ta không phải là ông chủ như bà cứu nói, mà chỉ là một tài xế lái xe tải. Anh ta hầu như rất ít thời gian ở nhà. Hôm nào về tới nhà cũng say xỉn và mắng chửi đập phá. Bản tính của anh ta có lẽ giống hệt cha anh ta. Ngoài cái chứng mê rượu nhẹo nhẹt, anh ta còn rất mê cờ bạc. Bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào sòng bạc hết. Thua bài, buồn bã chán nản là đi uống rượu. Cứ như vậy, ngày nào cũng rất khuya mới về nhà. Có những đêm chờ cửa gần đến sáng vẫn không thấy chồng về. Không dám chợp mắt, vì sợ tại về tới nhà, cửa khó, anh ta sẽ đập cửa, là la hết ầm ĩ làm ba chồng tức giấc. Bảy chỉ biết ngồi trong bóng tối làm mồi cho bảy mũi bu kín chân và khóc thương cho phận mình. Rồi Bảy có thai, đứa con trai chào đời trong sự thiếu thốn tình cảm của cha. Nó èo uột và thường đau ốm luôn. Bé Bảy cũng lo lắng cho đứa con của mình sẽ nhiễm những cái tính xấu của ba nó. Những đêm con bệnh, một mình Bảy vừa ôm con vừa khóc, chạy ra chạy vào không biết phải làm sao. Người chồng vô trách nhiệm lo cho bản thân hắn còn không xong, chồng bây giờ hắn thèm đả động tới mẹ con Bảy xem chết sống thế nào. Khi con Bảy tháng tuổi, nó bị sởi rất nặng, nóng sốt liên tục, cả tuần không thuyên giảm. Một đêm trời mưa bão, con lên cơn động kinh vì sốt quá cao. Bảy hoảng sợ khóc lóc cầu cứu mọi người. Cuối cùng người em chồng thương tình đã đưa con bé Bảy đến bệnh viện, may mà cứu kịp. Lúc đó người cha vô trách nhiệm của nó vẫn ngồi sòng bạc, mặc cho Bảy ba lần bảy lượt điện thoại cầu cứu hắn về đưa con đi bệnh viện, nhưng hắn đều giả điếc giả câm như không nghe thấy gì. Sau lần đó, con của Bảy đã trở thành đứa trẻ kém phát triển do bị ảnh hưởng trực tiếp đến não trong cơn động kinh. Người duy nhất thương yêu và quan tâm đến Bảy thì lại sớm từ bỏ cõi đời. Bà ra đi bất ngờ bởi chứng tai biến mạch máu não. Bà nằm hôn mê ở bệnh viện khoảng một tuần và mất. Cái chết của bà khiến cho Bảy suy sụp tinh thần. Vì chỗ dựa duy nhất về tinh thần của Bảy cũng không còn. Cô khóc thương mẹ chồng như khóc chính mẹ ruột của mình vậy. Mộ của bà được chôn sau vườn cách nhà không xa lắm. Từ khi bà mất, ngày nào hai mẹ con Bảy cũng ra mộ thắp nhang cho mẹ và mong bà phù hộ để cuộc sống của Bảy và con trai đỡ vất vả hơn. Từ ngày mẹ chồng mất, mọi người càng mắng chửi Bảy nhiều hơn. Con bé Bảy cũng luôn bị đứa con em chồng ăn hiếp và đánh đập. Bé Bảy chẳng biết phải làm gì để có thể trở về quê hương, cũng không có cơ hội gặp ai mong được giúp đỡ, càng không thể trốn khỏi cái nơi núi rừng trùng điệp này. Từ ngày về làm dâu, chỉ duy nhất một lần chồng Bảy chở cô ra thành phố. Còn lại quanh năm suốt tháng, cô chỉ ra đi, đi ra đi vào trên cái ngọn núi trồng cam của gia đình nhà chồng. Đã có nhiều lần cô xin phép chồng về thăm cha mẹ, nhưng anh ta đều không nói gì và dần dữ bỏ đi. Bé Bảy cũng nhiều lần viết thư về nhà cho ba má nhưng không dám than khổ sở, vì sợ chỉ làm cho ba má lo lắng thêm. Hơn nữa ở đây, việc gửi thư cũng không thân tiện. Có khi cả hai tháng bên nhà mới nhận được thư. Cuộc sống của Bảy cứ lặng lẽ trôi đi như vậy, và tuổi xuân của cô cũng sẽ lặng lẽ trôi qua cái nơi mảnh đất xa lạ vắng người và thiếu thốn tình thương này. May mà còn có đứa con trai, hai mẹ con suốt ngày thủ thỉ bên nhau làm niềm vui. Lại một năm nữa trôi qua, cái Tết ở đây cũng không giống như ở quê nhà. Và cứ mỗi lần đến Tết, Bảy lại buồn náo nề và nhớ nhà, nhớ ba má nhất. Tết năm nay, thiếu vắng má chồng, đã buồn đã tủi, lại càng buồn tủi hơn. Mùa đông năm nay nơi xứ người trời cũng trở lạnh hơn những năm trước, nhất là vùng núi cao hẻo lánh như thế này, nhiệt độ xuống rất thấp. Tuy không có tuyết rơi nhưng ở đây gió rất lớn, những cơn gió mang cái lạnh buốt ra thì thật khó chịu. Nhưng cái lạnh bên ngoài vẫn không thấm vào đâu so với cái lạnh từ tâm hồn. Ẵm con trên tay, Bảy đứng nơi góc vườn ngóng về phương trời xa, nơi mà chiều chiều thường có những chiếc máy bay xé mây ầm ầm bay qua. Bé Bảy nghĩ rằng hướng đó là hướng quê mẹ. Chiều nay cũng vậy, gió thổi thần mạnh, cái lạnh bên trong và cái lạnh của thời tiết bên ngoài quện vào nhau, làm trái tim nhỏ bé của bé Bảy buốt đau, nước mắt lại nhạt nhòa. Nhưng cô vẫn cứ đứng đó lặng câm, nhìn chân chân về quê mẹ và mong ước sẽ có một lần trở về để lại được bàn tay sạm nắng, chai dần của ba mẹ vỗ về như ngày xưa. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết một câu chuyện ngắn có tựa đề Lấy chồng Đài Loan, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên, sau khi lắng nghe hết câu chuyện này, hãy comment, like video và đăng ký kênh YouTube Nghe Chuyện để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những cái câu chuyện khác nữa sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.